Lão Tổ Tông Nhàn Tản Nhân Sinh, tác giả, Lạc Tân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, phần 21, Hạ Thanh nhìn không khỏi nhíu mày. Này tiểu bộ dáng nơi nào như là cái này tòa nhà tiểu thiếu gia. Liền theo trước Dịch Gia lần đầu tiên đến Trung Nghĩa Hầu Phủ ở nông thôn thân thích giống nhau. Không cho rằng đây là chính mình gia, mà là lại đây làm khách. Chủ nhân vẫn là phi thường đáng sợ nghiêm khắc người, nguyên bản y theo Hạ Thanh Thanh ký ức, còn tưởng rằng cái này phụ thân nhằm vào nàng, bởi vì từ nhỏ không ở cùng nhau sinh hoạt, cảm tình không có như vậy thân hậu, cho nên thái độ cũng liền không có như vậy hảo. Hiện giờ vừa thấy, Hạ Văn Chính rõ ràng là vô khác biệt công kích, Khâu Đình phóng hảo quần áo tòa, Hạ Văn Chính mới ra tiếng làm đại gia thúc đẩy. Trên bàn chỉ có nhẹ nhàng chén đũa va chạm thanh âm. Không có mặt khác một chút động tĩnh, hoàn mỹ thuyết minh thực không nói cái này quy củ. Chỉ là bởi vậy, trên bàn cơm có vẻ có chút quạnh quẽ, làm thích náo nhiệt Hạ Thanh rất là không thói quen. Nàng từ trước ở Trung Nghĩa Hầu Phủ liền không có chú ý nhiều như vậy. Dù sao cũng là võ tướng nhà, ở bên ngoài sẽ làm bộ dáng, ở nhà liền rất thả lỏng. Chỉ là không được hàm chứa cơm nói chuyện, nếu không trên bàn cơm là không có như vậy nhiều kiêng kỵ. Gả tiến vào tân tức phụ, cũng không cần đứng ở một bên chia thức ăn lập quy củ chờ. Không thịnh hành này đó lễ nghi phiền phức, mặc kệ khi nào, quan trọng nhất là người một nhà ở bên nhau hòa thuận. Cùng Ngô Đại Mai ở bên nhau, nàng càng không chú ý này một ít, mỗi lần ăn cơm đều đặc biệt tích cực gắp đồ ăn. Do hỏi nàng ngày này trường học phát sinh sự từ từ. Hiện tại sinh hoạt tiết tấu mau, bình thường thổ lộ tình cảm thời gian thiếu, trên bàn cơm nói chuyện phiếm nhất thích hợp, tương đối tùy ý, không có như vậy câu nệ. Hiện tại này không khí, lộ ra một loại quỷ dị cảm, thật là làm người cả người không được tự nhiên, tuy rằng có chút biệt nữ, Hạ Thanh lại cũng chỉ là ăn tĩnh ăn, năm phần no thời điểm. Liền dần dần ngừng lại, bởi vì trưởng bối không có ăn xong, cho nên cũng không có buông chén đũa. Thanh Thanh, này đó đồ ăn không hợp ăn uống sao? Khâu Đình nhìn ra nàng rõ ràng không hề như thế nào ăn cơm ni trước khi Hạ Thanh Thanh ăn. Uống rất lớn, ăn như vậy một chút không đủ trước kia một phần tư. Thanh trong khoảng thời gian này cũng là tuần tự tiệm tiến giảm bớt. Thật sự là này thân thể dạ dày đã căng lớn, hơn nữa ăn uống kỳ dai, nàng phi thường khắc chế mới không có buông ra cái bụng. Lần đầu tiên nàng cảm nhận được ăn uống hảo cũng là cỡ nào thống khổ sự. Từ trước nàng vẫn luôn có tiết chế, thân thể đã sinh ra thói quen, cho nên không có thể nghiệm quá loại cảm giác này. Hạ Thanh Thanh vừa đến nơi này thời điểm, cũng là không muốn ăn Khâu Đình làm đồ ăn. Thích cầm tiền đi ra ngoài ăn, Hạ Văn Chính không cho nàng ra cửa, liền trực tiếp điểm cơm hộp, vì cái này hai cha con đại xảo một trận, sau lại Hạ Văn Chính trực tiếp không cho cơm hộp vào nhà. Còn đem trong phòng bếp sở hữu ăn đều làm Khâu Đình cấp khóa lên. Hạ Thanh Thanh vẫn như cũ không có thỏa hiệp, cuối cùng vẫn là có người khuyên Hạ Thanh Thanh, cơm vẫn là muốn ăn, dù sao là nữ nhân kia làm. Ăn nhiều một chút là có thể làm nữ nhân kia nhiều vất vả một chút. Hạ Thanh Thanh cũng khiêng không được đói. Suy nghĩ một chút liền không lại kiên trì. Nhưng là bắt đầu kén cá chọn canh. Luôn là thích khó xử Khâu Đình. Hạ Văn Chính nhăn chặt mày. Ngươi còn ở trường thân thể thời điểm. Ăn như vậy điểm thân thể có thể chịu đựng được sao? Các ngươi này đó nữ hài tử. Vì Mỹ không quan tâm. Mẹ ngươi cũng là không nhìn ngươi điểm money ngươi nhìn xem ngươi. Mới bao lâu thời gian, liền gầy thành cái dạng này. Chạy nhanh ăn nhiều một chút, ngươi Khâu A-di làm này đó đồ ăn dễ dàng sao? Đừng nghĩ một hồi lại cơm hộp, ở ta này quyết không cho phép cơm hộp. Hạ Thanh giải thích, bác sĩ nói ta phía trước quá béo. Nếu tiếp tục đi xuống thân thể sẽ trở nên thực không xong. Ta chỉ là ăn đến so trước kia thiếu, cũng không có thiếu với bình thường ăn cơm ni, Hạ Văn Chính sắc mặt vẫn là thật không đẹp. Khâu Đình vội vàng ra tiếng hòa giải, là nên nghe bác sĩ, vẫn là khỏe mạnh quan trọng, Thanh Thanh, nếu là ngươi nếu là lại cái gì giảm béo cơm thực đơn ngươi liền cùng A-di nói. A-di chiếu làm, đừng quấy rầy ngươi kế hoạch nàng một cái hài tử biết cái gì thực đơn. Phòng bếp cũng không biết hướng nơi nào khai, liền biết nói nhảm, nghe nàng đời này đều không cần ăn cơm ăn đi ngươi trước kia cũng là học y. Dựa theo dinh dưỡng chính mình phối hợp không cần lý nàng, Khâu Đình đáy mắt hiện lên một mặt ảm. Đạm, xả ra một mặt cười. Ta đều nhiều ít năm không có chạm qua y thư. Phía trước chủ công vẫn là ngoại khoa. Hạ Văn Chính cùng Khâu Đình phía trước ở cùng cái trường học. Một cái học chế dược, một cái là học y. Khâu Đình trước kia cũng đương quá một đoạn thời gian bác sĩ. Sau lại gả cho Hạ Văn Chính. Bởi vì hai người đều ở vội, dù sao cũng phải một người cố ra. Đặc biệt là Hạ Văn Chính lúc ấy chính mình gây dựng sự nghiệp phi thường vất vả. Khâu Đình liền dần dần từ một đường lui ra tới. Hoài Hạ Đông Dương lúc sau, Hạ Văn Chính sự nghiệp cũng đi vào quỹ đạo, thu vào phi thường không tồi. Nàng liền ở nhà bắt đầu làm toàn chức bà chủ, không được liền đi nhiều phiên phiên thư. Dù sao ngươi một ngày ở nhà cũng không có gì sự làm. Nhiều nhìn xem loại này hữu dụng thư. Sao ngươi xem chút không ý nghĩa phim truyền hình mạnh hơn nhiều, Khâu Đình hàm hồ lên tiếng. Hạ Đông Dương từ đầu chí cuối liền không có nâng quá mức. Toàn bộ lực chú ý đều ở chính mình trong chén. Dùng bữa cũng chỉ là trước mắt những cái đó. Hạ Thanh đi vào Hạ Thanh Thanh phía trước trụ phòng. Nơi này phong cách là rõ ràng Hạ Thanh Thanh thích, toàn bộ đều là hồng nhạt, điển hình mộng ảo công chúa phong, có thể thấy được Hạ Văn Chính tại đây phương diện vẫn là phi thường để bụng. Tuy rằng trong miệng thực ghét bỏ, còn là dựa theo Hạ Thanh Thanh yêu thích bố trí, trong phòng ngươi các loại đồ vật cũng phi thường dụng tâm. Liền bàn chải đánh răng xúc miệng ly đều là hồng nhạt cung đình phong. Khấu khấu, cửa phòng bị gõ vang. Mời vào, Hạ Đông Dương tiểu thân ảnh đi đến, cúi đầu đầy đầy cái mũi thượng mắt kính, đôi tay vô thố cho nhau nhéo, là Đông Dương a, người tìm ta chuyện gì sao? Hạ Thanh muốn tách ra hai cái nhang nhang, cho nên quyết định cấp Hạ Đông Dương đổi cái xưng hô. Hạ Đông Dương thân mình rõ ràng hơi hơi phát run, thật lâu mới gian nan mở miệng, có thể hay không thư thả mấy ngày, chờ ta cái này, tháng sau linh, tiêu vặt tiền, lấy, bắt được tay, lại cho ngươi, chương 26, ngươi nói cái gì? Hạ Thanh hoài nghi chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Nàng vừa rồi nghe được cái gì? Hạ Đông Dương run lên một chút, đầu ép tới càng thấp, ta hiện tại thật sự không có tiền, cầu ngươi chờ ta mấy ngày, tháng sau. Không không, chờ thêm mấy ngày ta đem ta món đồ chơi bán. Liền đem tiền cho ngươi. Ngoặc kép, đây đều là cái chuyện gì a? Hạ Thanh trong đầu xuất hiện một ít quá vãng đoạn ngắn. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì cái này đệ vì cái gì như vậy sợ hãi chính mình. Từ Hạ Thanh Thanh tiến vào cái này ra môn, liền bắt đầu làm tiền Hạ Đông Dương, làm hắn đem sở hữu tiền tiêu vặt đều cấp giao nộp. Nếu là dám không cho, một ánh mắt đều có thể làm Hạ Đông Dương run bần bật. Hạ Thanh Thanh cũng không thiếu tiền, nàng muốn bao nhiêu tiền, Ngô Đại Mai cơ hồ đều sẽ ứng, muốn đoạt Hạ Đông Dương tiền tiêu vặt, bất quá là muốn cố ý khi dễ cái này đệ thôi. Ra tay đánh người nàng vẫn là không dám, nhưng lại không hy vọng cái này, tiểu tam nhi tử quá đến quá dễ chịu. Liền nghĩ ra như vậy cái siêu chủ ý, Hạ Thanh đi đến án thư trước mặt, kéo ra ngăn kéo phiên phiên, tìm được rồi một cái phong thư, bên trong có một sấp tiền, này đó đều là Hạ Thanh Thanh trước kia làm tiền Hạ Đông Dương tiền. Nàng kỳ thật cũng không tiết hoa một cái tiểu thí hai tiền tiêu vặt. Chút tiền ấy đối nàng tới nói tắc không đủ nhét kẽ răng. Hạ Văn Chính tuy rằng chính mình khai công ty rất có tiền. Nhưng là đối Hạ Đông Dương quản giáo tương đối nghiêm, cấp Hạ Đông Dương tiền tiêu vặt cũng không nhiều, có tương đối tiêu tiền đồ vật yêu cầu mua, liền theo chân bọn họ xin hội báo, nếu hợp lý liền sẽ trực tiếp cho hắn mua tốt nhất. lại nói tiếp Hạ Văn Chính chính là miệng độc, nhưng vật chất thượng chưa bao giờ bủn xỉn, đặc biệt Hạ Đông Dương thực ngoan, sẽ không đi làm chút lung tung rối loạn, học tập thành tích lại phi thường hảo, cho nên đối hắn cũng yên tâm ân nhi mặc dù là món đồ chơi gì đó, cũng sẽ không cảm thấy mê muội mất cả ý chí, chú ý lao giật kết hợp, đối lập những cái đó cảm thấy hai tử chơi đùa là thiên địch gia trưởng. Hạ Văn Chính cảm thấy chính mình thực khai sáng, Hạ Thanh Thanh làm như vậy, bất quá là xuất phát từ một loại trả thù tâm lý. Ai làm ngươi là tiểu tam nhi tử, xứng đáng quá đến khổ bức một ít, này đó tiền nàng không cần, ý tưởng cũng liền tương đối phức tạp, chính mình cũng chưa loát thuận. Hạ Thanh cảm thấy đây cũng là Hạ Thanh Thanh đều không phải là thật là ác, cho nên mới sẽ dối dắm, không muốn động này số tiền. Nhưng nếu là không làm cái gì, lại cảm thấy thực xin lỗi bị vứt bỏ mụ mụ cùng chính mình. Loại này tâm lý làm Hạ Thanh Thanh một bên đe dọa Hạ Đông Dương, một bên lại không bằng lòng động kia số tiền, trong tiềm thức không muốn làm một cái không người tốt, nhưng dù vậy, cũng làm Hạ Thanh đối nguyên thân rất là vô ngữ, biết rằng bất quá đại nhân, liền lấy ấu đệ hết giận, này cũng quá. Tuy rằng Hạ Thanh Thanh hiện tại tuổi tác còn nhỏ, tâm trí thượng không thành thục, nhưng lúc trước nàng lớn như vậy tuổi thời điểm, cũng đã quyết định gả chồng, khơi mào toàn bộ Trung Nghĩa Hầu phủ trọng trách, còn muốn lấy mẫu thân thân phận nuôi nấng tuổi nhỏ cháu ngoại trai nhóm. Lớn nhất con riêng vừa lúc cùng Hạ Đông Dương không sai biệt lắm đại. Tuổi này thời điểm, nàng đã là con riêng trong mắt lớn nhất dựa vào. Suy bụng ta ra bụng người Hạ Thanh, căn bản không nghĩ ra Hạ Thanh Thanh sao lại có thể như vậy ấu trĩ. Hai người tên không sai biệt lắm, hiện tại gây xuống dưới phát hiện, lớn lên đều rất giống, như thế nào kém liền lớn như vậy. Nàng thật sâu thở dài một hơi, đi tới Hạ Đông Dương trước mặt, đem tiền đưa qua, đây là trước kia ngươi cho ta tiền, ta hiện tại đều còn cho ngươi, hiện tại chân tướng đại bạch. Hạ Thanh cảm thấy mặc dù là Hạ Thanh Thanh ở chỗ này, chân chính ý tưởng cũng là hy vọng đem này đó tiền trả lại. Hạ Đông Dương không chỉ có không có cảm kích, ngược lại đã chịu cực đại kinh hách, trong mắt đều sắp trừng ra tới. Ta không có làm sai cái gì à, ta thật không phải không cho, chính là muốn hoãn một chút, tiền của ta cũng chưa, thật không phải cố ý, người cũng không có làm sai cái gì. Là tỷ tỷ trước kia sai rồi, không nên cố ý khi dễ ngươi, Hạ Thanh nói, cảm thấy chính mình đã tản mát ra lớn nhất thiện ý. Nhưng Hạ Đông Dương lại căn bản không dám thu này số tiền. Tổng cảm thấy chính mình nếu là nhận lấy sẽ thảm hại hơn. Ta không cần, đây là cho ngươi, Hạ Đông Dương kia ghét bỏ biểu tình, giống như kia không phải tiền là dường như, Hạ Thanh cảm thấy đứa nhỏ này có điểm không thích hợp. Trong đầu nhớ tới Hạ Thanh Thanh sở dĩ bắt đầu uy hiếp Hạ Đông Dương nguyên nhân. Hạ Thanh Thanh tuy rằng tùy hứng, nhưng từ nhỏ đến lớn thật đúng là không có khi dễ hơn người. Trước kia ở quê quán cũng không ai sẽ khi dễ nàng. Đi vào nơi này tuy rằng thực không thoải mái, nhưng trong trường học các bạn học càng nhiều là coi thường cùng cô lập nàng. Hoặc là trong tối ngoài sáng cười nhạo chờ. Trước kia cũng không gặp được Diêu Thắng Nam loại người này trực tiếp sát tới cửa tới người. Lúc ấy Hạ Thanh Thanh là muốn thừa dịp trong nhà không ai làm điểm cái gì. Nàng đem tiểu tử này xách đến góc, còn chưa nói cái gì Hạ Đông Dương liền ngoan ngoãn đem chính mình tiền tiêu vặt dâng lên. Hạ Thanh Thanh nhìn hắn một bộ ủy khuất bộ dáng liền cảm thấy thống khoái. Chỉ cảm thấy hắn tức thời, đảo cũng không thâm tưởng. Hạ Thanh lại cảm thấy Hạ Đông Dương động tác không khỏi quá mức thuần thục. Phảng phất thói quen như vậy sự phát sinh. Hôm nay vừa mới đầu tháng, người tiền tiêu vặt đều dùng đi nơi nào? Hạ Thanh tò mò, Hạ Đông Dương trên dưới học đều là Khâu Đình đi đón đưa. Hạ Văn Chính tuy rằng trong miệng sẽ nói Hạ Đông Dương lớn như vậy người. Lại là nam hài tử còn cần gia trưởng đi tiếp, không khỏi quá mất mặt. Hắn khi còn nhỏ lớn như vậy, mỗi ngày đều treo đèo lội suối đi một giờ lộ đi trường học. Hơn nữa đều là đường núi, không không cái đứng đắn nói. Còn muốn tranh quá sông nhỏ. Mùa đông không cẩn thận trượt chân rơi vào trong sông. Có thể đem người cấp đông lạnh đến quá sức. Nhưng trên thực tế Hạ Văn Chính trong lòng cũng sẽ lo lắng. Sẽ không làm Hạ Đông Dương chính mình trên dưới học. Trường học tuy rằng cũng có tiểu siêu thị. Nhưng là đều là một ít đồ ăn vặt linh tinh. Hạ Đông Dương lại có thể ăn. Không đến mức mới đầu tháng liền đem tiền tiêu vặt đều dùng xong rồi. Hạ Đông Dương nhấp miệng không nói lời nào. Vẫn luôn đè thấp đầu. Hạ Thanh chỉ có thể nhìn đến hắn cái ót. Ngẩng đầu lên, Hạ Thanh đem hắn đầu bẻ chính. Nàng cũng là xem không được một cái nam hài dáng vẻ này. Biết hắn nhát gan, lại sợ chính mình, tận lực làm chính mình thái độ bình thản. Nhưng Hạ Đông Dương vẫn là hoảng sợ. Hốc mắt hồng hồng, ấp úng nửa ngày không có nói ra. Người ở trường học có phải hay không bị khi dễ? Hạ Đông Dương hơi hơi trợn to mắt, muốn gật đầu lại nghĩ đến cái gì? Vội vàng lắc đầu, còn ở gạt ta, Hạ Thanh hạ giọng. Hạ Đông Dương sợ tới mức quá sức, vội vàng nói, hắn, bọn họ nói làm ta không thể nói, nếu không sẽ đánh ta, nghĩ đến những người đó. Hạ Đông Dương liền sợ hãi đến không được, thân thể đều ở run run, hắn sợ hãi bị một đám người vây quanh, liền tính nắm tay không rơi xuống dưới, đều phi thường khủng bố, đến, không hổ là tỷ đệ, gặp được sự đều giống nhau, bất quá thực rõ ràng. Vị này chính là thật bị dọa tới rồi. Hơn nữa bị khi dễ thời gian còn không ngắn. Bọn họ còn dám đánh ngươi. Ngươi nói cho lão sư sao? Mẹ ngươi cùng ba có biết hay không? Hạ Đông Dương không biết vì cái gì chính mình cái này cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Hôm nay như thế nào có hứng thú hỏi hắn trong trường học sự. Nhưng hắn không dám giấu giếm. Nói, ta không dám nói, ta sợ ba ba sinh khí, còn sợ mụ mụ lo lắng, đều là ta sai, không nên dây vào phiền toái. Hạ Đông Dương thanh âm càng ngày càng nhỏ. Đầu dần dần lại thấp đi xuống, này không phải ngươi sai, Hạ Thanh khẳng định nói, bẻ chính Hạ Đông Dương sai lầm ý tưởng, không cần đem người khác sai lầm áp đặt ở trên người mình. Ngươi sợ hãi, này cũng không có gì ghê gớm. Mỗi người gặp được nguy hiểm đều sẽ sợ hãi. Chỉ là nếu ngươi có thể đối mặt, không phải yên lặng chịu đựng, là dũng cảm biểu hiện, Hạ Đông Dương không nghĩ tới này tỷ tỷ sẽ đối hắn nói này đó. Trong lòng quỷ dị đồng thời, lại có một loại an tâm cảm ơn đi có người có thể khuynh thuật chính mình tao ngộ. Cũng làm hắn cảm thấy trong lòng thoải mái không ít, bọn họ người quá nhiều. Ta thật sự là đánh không lại, Hạ Thanh nở nụ cười. Ta không phải cho ngươi đi theo chân bọn họ đánh nhau. Liền ngươi này tiểu thân thể, đi lên cũng là cho người đưa đồ ăn, chính là nếu ta nói cho lão sư. Lão sư tuy rằng sẽ giáo huấn bọn họ, nhưng qua đi bọn họ sẽ càng thêm khi dễ ta. Hơn nữa ba ba cũng sẽ biết, hắn khẳng định sẽ mắng ta vô dụng, Hạ Đông Dương càng nghĩ càng ủy khuất. Nước mắt trực tiếp rớt xuống dưới, liền chính hắn cũng chưa chú ý, ở cái này hắn nhất sợ hãi tỷ tỷ trước mặt, thế nhưng bất chi bất giác liền nói ra chính mình trong lòng lời nói. Hạ Thanh cho hắn truyền lên giấy ăn, đứa nhỏ này cũng là thảm, bị ủy khuất vốn dĩ liền khó chịu, còn không dám cùng người trong nhà nói, này đến nhiều khổ bức a, cho nên ngươi giải quyết phương thức chính là cho bọn hắn tiền. Hạ Đông Dương gật gật đầu, dù sao ta cũng không thế nào tiêu tiền, có thể sử dụng tiền giải quyết sự đều không phải sự, những lời này cũng không biết là nói cho Hạ. Thanh vẫn là nói cho chính mình, nhà a, tiểu tử này còn rất có ý tưởng, tự mình an ủi năng lực còn rất cường. Hạ Thanh nhìn ra được tới Hạ Đông Dương còn rất vừa lòng với hiện trạng. Chỉ cần không bị khi dễ, một chút tiền mà thôi. Không xem như chuyện này, cũng không quá để ý này vật ngoài thân, vừa rồi sẽ sợ hãi, cũng là vì nàng là đột nhiên trở về, cũng không có chuẩn bị, hắn tiền lại đều nộp lên trên, phát hiện vô pháp ứng phó, mới có thể cái dạng này, chủ động tới cửa, chỉ sợ cũng là hy vọng Hạ Thanh xem ở hắn tương đối ngoan ngoãn tình huống, không có tức giận như vậy. cho hắn một ít thời gian đi trù tiền. Tuy rằng đều là đồng dạng tự bảo vệ mình phương pháp. Bất quá tốt xấu Hạ Đông Dương so Hạ Thanh trong tưởng tượng phải kiên cường một ít. Tâm linh thượng không có tạo thành quá nghiêm trọng bị thương. Với hắn mà nói đây là giải quyết một loại phương thức. Tuy rằng bất tận như người ý, nhưng tốt xấu không có đem toàn bộ thế giới nghĩ đến quá âm u. Không có bất luận cái gì hy vọng, chính là loại này hoàn toàn không chống cự tinh thần vẫn như cũ không ổn. Người khác cũng sẽ không bởi vì ngươi lui một bước liền sẽ nhường một bước. Ngươi tiền tiêu vặt đều cho bọn hắn, bọn họ liền sẽ buông tha ngươi sao? Hạ Đông Dương cúi đầu không lên tiếng, bọn họ hiện tại tưởng ngươi muốn tiền càng ngày càng nhiều đi. Hạ Thanh vừa thấy hắn bộ dáng này nơi nào không rõ. Vừa rồi như vậy tự nhiên nói ra đem chính mình món đồ chơi cầm đi bán thấu tiền. Chỉ sợ loại sự tình này đã làm không ngừng một lần. Hạ Đông Dương nhéo khăn giấy, cùng cây quạt giống nhau lông mi run nhẹ nhẹ. Người có thể hay không đừng nói cho ba ba. Ta sẽ thực mau tiến đến tiền. Đến lúc đó gấp đôi cho ngươi, ngươi liền tính toán vẫn luôn dùng tiền giải quyết vấn đề. Hạ Đông Dương ủy khuất cực kỳ. Ta đây còn có thể làm sao bây giờ? Ta liền thể dục đều không đạt tiêu chuẩn. Căn bản sẽ không đánh nhau, hắn cũng không nghĩ như vậy. Chính là trừ bỏ biện pháp này còn có thể làm sao bây giờ? Hắn phía trước cũng cùng ba ba nói qua muốn chuyển trường. Nhưng hắn ba không cho. Nói đúng không từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Đi nơi nào đều giống nhau. Hỏi hắn nguyên nhân. Hắn cũng thử lộ ra như vậy một chút, bị hắn ba ba mắng không tiền đồ, làm con hắn sao lại có thể như vậy vô dụng, ba ba sau lại làm mụ mụ đi tìm lão sư, kết quả sự tình không có được đến giải quyết, những người đó càng thêm thích khi dễ hắn, này liền tính, các bạn học cũng không cùng hắn chơi, sợ hãi bị hắn liên lụy, có đôi khi thậm chí còn thích đi theo những người đó cùng nhau khi dễ hắn. Ba ba còn thường thường thích chuyện xưa nhắc lại, nói hắn vô dụng, còn nói hắn bị mụ mụ cấp giáo đến không giống cái nam hài tử. Cho nên hắn cũng liền không yêu nói, biết tiền có thể làm những người đó không như vậy khi dễ hắn. Liền cảm thấy tìm được rồi một cái chính xác phương pháp. Vậy làm chính mình trở nên càng cường một chút, Hạ Đông Dương giống nhìn đến một cái. Ngu ngốc, loại này lời nói còn dùng ngươi nói. Hạ Thanh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái mới phản ứng lại đây. Trước mắt cái này cũng là một cái bá vương long a. Tức khắc lại trở nên lạnh run xúc xúc. Ngoặc kép, Hạ Thanh phát hiện cái này đệ đệ kỳ thật lớn lên thực không tồi. Chính là này trướng mắt mắt kính làm hắn nhìn ngốc nghếch. Một bộ ta thực dễ khi dễ biểu tình. Hơn nữa tính tình cũng xác thật thực nhẫn nhục chịu đựng. Không phải không có phản kháng tâm, nhưng cho tới bây giờ không giao cho hành động, còn không có bắt đầu đối mặt liền nhận túng. Muốn không bị khi dễ, vẫn là đến dựa vào chính mình ngạnh lên, không nhất định nhiều có thể đánh, càng nhiều vẫn là dựa kia cổ kính nhi. Đại bộ phận người đều là bắt nạt kẻ yếu, đặc biệt những cái đó hài tử cũng không lớn. Càng sẽ chuyên chọn mềm quả hồng niết, xem ngươi không phản kháng, liền sẽ càng ngày càng quá phận. Hạ Thanh phất phất tay trong tay Hạ Đông Dương không dám thu hồi đi tiền. Học siêu thắng nam kia đại tỷ đầu Phạm Nhi, nói, ta phía trước cũng cầm ngươi không ít tiền coi như bảo hộ phí. Nếu ngươi không thu trở về, ta cũng không thể quang lấy tiền không làm sự, chuyện này ta giúp ngươi bãi bình. Hết chương.